Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Thoát đi Uchiha Itachi, mà giờ khắc này, Uchiha Itachi chính là bị lỗ đen tác dụng dẫn lực, cho hạn chế lại động tác, mà lúc này Tàn Nguyệt tay phải cũng không có nhàn rỗi. Trong nháy mắt đánh tới đằng trước, to lớn phương thiên họa kích, nghĩ Hoshigaki Kisame vạch tới, mà giờ khắc này Uchiha Itachi ở chấn động, bởi vì Uchiha Itachi thấy được một màn kia, Tàn Nguyệt biến thành vĩnh hằng Mangekyo một màn, ở trong lòng chấn động, đó là song đồng, trong mắt bên trong còn mang theo một cái con mắt. Đây là như thế nào không công bình a? Nhưng cũng là đối với Uchiha nhất tộc lớn nhất ban ân a. Hai mắt tất cả đều biến thành Mangekyo, dĩ nhiên tự động tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo. Tuy là cảm giác được vẻ này nhãn lực vẫn là một cái Mangekyo lực lượng. Thế nhưng ý kia quang minh cùng bất hủ, đây chính là vĩnh hằng Mangekyo tác dụng a. Uchiha Itachi vì Tàn Nguyệt lực lượng biểu thị chấn động. Thế nhưng đối với bên cạnh Hoshigaki Kisame còn là muốn cứu. Nếu không, trở lại hiểu khó mà nói a. Cho nên, đang ở Tàn Nguyệt phương thiên họa kích tiếp xúc được Hoshigaki Kisame cái kia phút chốc, một cái bóng người màu đỏ rực xuất hiện, một cái màu lửa đỏ Susanoo cầm một cái cự đại cái khiên chặn một lần này công kích. Mà giờ khắc này Uchiha Itachi chảy huyết lệ, nhìn Tàn Nguyệt, Itachi đứng ở dưới tấm chắn, hơi đi lại, đi tới Hoshigaki Kisame bên người. Lúc này Hoshigaki Kisame cũng có thể di động, tiểu tử này Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi, tám thái kính cũng quá ngưu điểm a. Ngay cả mình lỗ đen năng lực đều có thể phòng ngự. Tàn Nguyệt không nói, nhìn Uchiha Itachi nói rằng, là tám thái kính a. Không ngờ tới cái này cái gương dĩ nhiên phụ thân ngươi Susanoo trên người. Ta giết chóc chi phương thiên họa kích, có thể nói là thần khí bên trong công kích năng lực coi như là mạnh nhất. Lại không đánh tan được tám thái kính. Ha ha, thượng cổ thần khí rất nhiều đều là truyền từ Uchiha nhất tộc Susanoo trên người. Thế nhưng người giết chóc giá trị phương thiên họa kích mặc dù là công kích tối cường, nhưng là phải trải qua quá giết chóc mới được. Mà bây giờ thiếu chút nữa xa đâu. Uchiha Itachi nói xong màu đỏ Susanoo, rút ra một cái hỏa hồng hồ lô, chính là kiếm Tosuka, cùng Tàn Nguyệt phương thiên họa kích va chạm đứng lên. Tuy nói hai cái to lớn Susanoo ở va chạm, thế nhưng Susanoo người ở bên trong, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Tàn Nguyệt ôm trong ngực Kurenai, mà giờ khắc này Gai cũng ở bên cạnh xem cái này. Tàn Nguyệt mỉm cười, chậm rãi, vốn là từ Tàn Nguyệt Susanoo thành thục thể cùng Uchiha Itachi Susanoo hoàn toàn thể đối chiến. Thời khắc này Tàn Nguyệt Susanoo cũng thay đổi trở thành hoàn toàn thể. Mà vốn là có hắc cầu còn có phương thiên họa kích, lần nữa ở trên cổ gia tăng rồi. Một cái sáu cái câu ngọc hình thành hạng liên. Cái kia hắc cầu tay trái đem hắc cầu hướng về lại bị thương giết chóc chi phương thiên họa kích bên trên vừa để xuống trong. Nháy mắt liền dung hợp vào một chỗ mà tay trái đem trên cổ hạng liên gỡ xuống. Ha ha, trưởng khống trọng lực phương thiên họa kích, còn có ta trên tay tám thước câu ngọc, nhìn ngươi có thể chi trì tới khi nào. Tàn Nguyệt cười ha ha, nhanh chóng nghĩ Itachi công tới. Khái khái, tám thước câu ngọc, không giống với chiêu thức, mà là chân chân thực thực vũ khí. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên đạt được tám thước câu ngọc nhận đồng. Đúng là như vậy. Nhìn ngươi còn có thể cản đường đúng lúc. Tám thước câu ngọc phong ấn, ha ha bất đồng. Dùng Susanoo sử dụng câu ngọc làm công kích thủ đoạn, lần này nhưng là phong ấn a. Thảo chỉ kiếm chủ công, tám thái kính chủ phong, mà ta tám thước câu ngọc chủ phong. Phong ấn a, tám thái kính, trong nháy mắt tàn nguyệt tiếng kêu vang lên. Trong tay trái không ngừng xoay tròn tám cái câu ngọc, đột nhiên xuất hiện tám cái hư ảnh câu ngọc, đi tới tám thái kính nơi đó, không ngừng xoay tròn, khắc ở tám thái kính bên trên. Mà lúc này tàn nguyệt phương thiên họa kích đã công kích được. Itachi thấy như vậy một màn hét lớn, Kisame, đưa người chakra toàn bộ cho ta chuyển vận qua đây. Nghe vậy Hoshigaki Kisame nhanh chóng đưa tay bỏ vào Itachi phía sau, trong nháy mắt có chút hư nhược. Itachi mạnh mẽ đả khởi thân thể quát Amaterasu. Itachi hai mắt lần nữa để lại huyết lệ. Trong lúc đó Amaterasu không có xuất hiện tại tàn nguyệt Susanoo trên người, mà là lúc này kiếm Tosuka hỏa diễm kiếm nhận biến thành màu đen hỏa diễm, cùng tàn nguyệt lần này va chạm đến cùng nhau. Đụng, to lớn tiếng va chạm, dường như đem kết giới đánh rách tả tơi, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng. Mà giờ khắc này tàn nguyệt trong mắt chỉ có trước mặt cự đại Susanoo. Nhưng là đang ở tàn nguyệt cũng muốn thả ultimate thời điểm, cũng chính là phóng thích mang Gekio phụ đái không gian năng lực thời điểm, đột nhiên phát hiện đối diện Susanoo tử A trong nháy mắt tiêu thất. Trong lúc đó hai bóng người trực tiếp xông ra kết giới. Kết giới bên trên xuất hiện một cái hầm động, mặt trên thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Xem ra mới vừa Amaterasu không chỉ là màu đen kiếm Tosuka, còn có đánh vỡ kết giới a. Thế nhưng tàn nguyệt cũng chính là cảm thán một chút, liền đem phương thiên họa kích hướng về không trung Hoshigaki Kisame một điểm. Ha ha, tẫn nhiên tới, làm sao không ở lại một chút vật đâu. Trong lúc đó phương thiên họa kích xuất hiện một lần sóng gợn, một cái màu đen không gian xuất hiện tại Samehada bên người. Một cỗ hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem Samehada hút vào đến bên trong không gian, kế tiếp liền xuất hiện ở tàn nguyệt trong tay. Hỗn đản, Samehada, Hoshiaki Kisame không cam lòng hô to. Dù sao mình một thân thực lực có hơn phân nửa ở Samehada trên người a, nhất là chính mình mạnh nhất chiêu thức Linh Vĩ, có thể thấy được là cùng Samehada hợp thể a. Thế nhưng lúc này Samehada lại bị cướp đi, vậy làm sao có thể không cho? Hoshigaki Kisame phẫn nộ a. Hỗn đản, ngươi là muốn mệnh hay là muốn Samehada a? Nhanh lên một chút thoát đi Konoha, nếu không hai chúng ta đều phải chết. Nói xong Uchiha Itachi ngất đi. Mà giờ khắc này Hoshigaki Kisame cũng khôi phục lý trí, vội vã nắm lên Uchiha Itachi, đặt ở trên vai, biến mất ở Konoha ninja trong tầm mắt. Mà giờ khắc này tàn nguyệt trong tay Samehada có thể không phải yên ổn, dùng sức giãy giụa, trên chuôi đao xuất hiện gai ngược. Thế nhưng tàn nguyệt hơi khó chịu, hai tay mang theo Chidori trực tiếp bắt chuyện ở Samehada trên người. Mặc dù nói Samehada có thể hấp thu chakra, thế nhưng cũng chỉ là hấp thu chakra hóa thành thuộc tính độn thuật, có thể không phải hấp thu nữa trong phạm vi. Mà bị điện giật Samehada hơi chút an định lại, sau đó tàn nguyệt đem chính mình chakra rót vào một điểm đến Samehada trên người. Trong nháy mắt Samehada liền vui sướng. Tàn nguyệt khinh thường cười, xúc sinh chính là xúc sinh a, mặc dù có chút trí tuệ nhưng là vẫn kém xa lắc. Sau đó vô tận hấp lực từ tàn nguyệt trên tay phát sinh, đây là tàn nguyệt muốn tử lăng hấp thu. Dù sao Samehada trên người nhưng là có Hoshigaki Kisame chakra cùng phân thân, rất nhanh tử lăng đã đem Samehada trong cơ thể chakra hấp thu. Lúc đầu đang hưởng thụ Samehada, trong nháy mắt liền tê liệt. Sau đó tàn nguyệt cũng không nghĩ muốn cái này, lúc nào cũng có thể ruồng bỏ chủ nhân đao, lại nói tuyệt không đẹp. Trong nháy mắt ở Tàn Nguyệt dưới sự yêu cầu. Tử Lăng đem chỉ còn một hơi thở Samehada cho diệt đi linh trí. Thời khắc này Samehada chỉ là một vũ khí, sống vũ khí, thế nhưng đã không có chính mình tư tưởng. Sau đó, Tàn Nguyệt liền cáo biệt trong ngực Kurenai, từ từ hồi hắt thành hư ảnh, về tới Hokage phòng làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.